Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Thần Hồ Kỳ Kỹ Vậy. Đối với dịch gia mà nói, phong phú bữa tối tại hoàng tử trong mắt đương nhiên không tính là cái gì. Nhưng là thắng ở khói lửa khí. Hoàng tử xuất cung số lần ít, càng ít có tại loại này, không biết ngọn ngành, trong nhà dùng bữa kinh lịch. Người nhà họ Dịch bận trước bận sau khí thế ngất trời chuẩn bị bữa ăn, tình huống trong mắt hắn cũng đặc biệt có ý tứ. Món ăn bày mâm tự nhiên thua xa trong cung ngự thiện phòng tinh xảo. Cũng không sánh được một chút đẳng cấp cao tửu lâu. Nhưng đồ ăn số lượng nhiều. Màu sắc sáng láng, mùi thơm cũng 10 phần nồng đậm. Nhìn lấy cũng là nhượng người thèm ăn nhỏ dãi. Nói thật, tại Dịch Thư Nguyên trước mặt, hoàng tử xác thực cũng là âm thầm làm một chút tư thái. Chỉ bất quá tại ăn cơm trong quá trình càng ngày càng thoải mái. Người nhà họ Dịch liền xem như bởi vì có khách quý lại lộ ra có chút câu nệ. Ăn cơm không quá thoải mái. Nhưng loại này không thoải mái vẫn là miệng lớn gắp rau miệng lớn bới cơm. Ăn đến là ào ào thơm ngọt vô cùng. Tăng thêm người nhà họ Dịch thân thể tốt. Đừng nói là tiêu hao một ngày thể lực, Dịch Bảo Khang phụ tử. Liền là trong nhà nữ lưu cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ nhìn bọn hắn ăn đều cảm thấy hương. Loại tình huống này, cùng bàn dùng bữa người bao nhiêu cũng chịu ảnh hưởng. Dùng mặn tươi làm chủ món ăn cũng biến thành càng thêm ngon miệng. Một bữa cơm xuống tới. Trong ngày thường chỉ ăn một chén nhỏ cơm, hoàng tử đều ăn xong mấy chén cơm. Cái kia Nguyên Giang huyện lệnh gặp hoàng tử đều là dạng này. Cũng không để ý tới thận trọng. Thậm chí tận lực để cho mình chật vật một chút. Canh tới lạc, tới. Mọi người đều đựng một điểm A, Dịch Dũng An bưng một cái chậu lớn lên tới. Đây là sau cùng một món ăn. Bên trong không phải loại kia nấu đi ra canh đặc, mà là cuống rau khô cùng mặn tươi cùng một chỗ nấu đi ra nước súp. Mặc dù đơn giản, lại tươi ngon giải ngấy. Cùng người nhà họ Dịch đồng dạng, hoàng tử cùng Nguyên Giang huyện lệnh cũng cùng một chỗ đứng dậy cầm cái thìa đựng canh. Mà lại tự đựng tại bới xong cơm trong bát cơm chan canh uống. Ách, trên bàn cơm hoàng tử đánh một cái ợ no. Một bên Dịch Thư Nguyên cũng là nhếch miệng khẽ cười. Nhượng tiên sinh chê cười. Hoàng tử ngược lại cũng không để ý. Trên mặt tươi cười. Trong lòng hơi có mừng thầm. Quả nhiên, tối nay điệu bộ tại Dịch tiên sinh kia là thêm điểm. Bất quá cũng xác thực thống khoái. Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói. Điện hạ có thể tiêu sái, không chịu gò bó cùng dân cùng vui. Dịch mỗ làm sao sẽ chê cười đây? Tiên sinh kêu ta Tử Ký là được. Mặc dù hoàng tử cũng là có tâm kế người. Bất quá loại này tâm kế Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không phản cảm. Dịch ra bên này bữa tối thời khắc. Một hồi buổi tối sân phơi thóc kể chuyện sự tình cũng đã trong thôn truyền khắp. Rất nhiều trước đó tự nghe người nhà họ Dịch nhắc lên qua Dịch Thư Nguyên kể chuyện sự tình. Người cũng đều hưng phấn lên. Còn có càng nhiều người đã sớm xách chính mình ghế tựa ghế dài đi qua. Có thể chiếm một chỗ tốt. Đồng dạng gánh hát tới trong thôn ca diễn thời điểm. Đều là đong đưa thuyền lớn qua tới. Đáp sân khấu tài liệu đều là vốn có. Bao quát loại kia lớn đèn chụp. Bất quá Dịch Thư Nguyên kể chuyện cũng không có sân khấu có thể xây dựng. May mà kể chuyện không giống như là ca diễn. Chủ yếu dựa vào lỗ tai nghe. Mà không phải dùng con mắt nhìn. Mà lại tối nay cũng tính thời tiết tốt. Dù có mây nhạt nhưng không đến mức sẽ hạ mưa. Mây che không đến địa phương tinh quang cũng 10 phần rực rỡ. Tầm nhìn cũng không kém. Chờ người nhà họ Dịch xách bàn ghế đi qua thời điểm. Mặc dù còn chưa tới giờ tuất. Sân phơi thóc bên cạnh đã sớm có người tại chuyển động. Nhìn chút chính chủ tới. Lập tức có người lớn tiếng hô hào lên. Kể chuyện lạc. Kể chuyện lạc, trong thôn còn có người nhấc lấy cái chiêng đồng, tùng tùng tùng tương đương, gõ. Hiển nhiên Tây Hà thôn đã rất lâu không có như thế náo nhiệt qua. Đám người nhanh chóng tụ tập. Đại nhân tiểu hài nam nữ già trẻ từng cái đều tranh nhau chen lấn qua tới. Càng nhiều người tắc chuẩn bị đầy đủ. Ăn mặc giày áo đông. Thậm chí mang theo tấm thảm cũng không hiếm thấy. Tây Hà thôn tại Nguyên Giang huyện cũng không tính là thôn nhỏ. Sân phơi thóc rất nhanh tụ tập mấy trăm người. Có thể nói trừ thực sự không tiện đi ra người. Trên cơ bản toàn thôn có mặt, từng cái dị tai thì thầm nghị luận sôi nổi lại rõ ràng giấu trong lòng chờ mong cùng hưng phấn. Lần trước gánh hát đều là năm trước. Đúng vậy a, hôm nay kể chuyện cũng giống như vậy. Cũng không biết dịch gia vị kia nói đến tốt hay không. Thật có dịch thái gia nói đến tốt như vậy là được. Người trong nhà khẳng định khoác lác, nhưng có thể có một nửa cũng được a. Ai, cái nào là huyện thái gia a? Đương nhiên là lớn tuổi cái kia lạc. Xem như trong thôn quý khách, Nguyên Giang huyện lệnh cùng hoàng tử hạng tử ký đương nhiên là tại rất gần kề đài kể chuyện vị trí. Sân phơi thóc bên trong có rất nhiều rơm dạ chất đống lên đống cỏ khô. Ban đêm u ám lại người nhiều ồn ào hoàn cảnh. Rõ ràng nhượng cá biệt thị vệ hơi có khẩn trương. Nhưng đối lập, hoàng tử lại hết sức thả lỏng. Mà lĩnh ban thị vệ cũng tương tự cũng không làm sao lo âu. Chính là bảo trì đề phòng. Chỉ là mới ngồi xuống một hồi, hoàng tử đã có loại muốn chảy nước mũi cảm giác. Người bên cạnh cho hắn khoác lên tấm thảm, lại đưa qua một cái lò sưởi tay mới tốt một chút. Dịch thư nguyên cái bàn liền là phổ thông bốn người bàn vuông. Đặt tại hoàng tử đám người phía trước ba bước bên ngoài. Trên bàn liền là thước gõ cùng quạt xếp. Ngoài ra cũng chính là trà nước. Người trong thôn phần lớn chưa từng nghe qua dịch thư nguyên kể chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không có tại một chút trong trà lâu loại kia hắn vừa đến. Người nghe đều nhao nhao an tĩnh lại tràng diện. Lúc này y nguyên nghị luận sôi nổi. Bất quá hắn nhếch miệng mỉm cười. Nhấc lên thước gõ hướng mặt bàn một kích. Đùng, ngọc kinh vừa vang lên chấn tứ phương. Toàn bộ sân phơi thóc thoáng cái tự yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về dịch thư nguyên phương vị. Cũng gặp hắn, xẹt xẹt tương đương, một thoáng mở ra quạt xếp. Hôm nay ta Tây Hà thôn phụ lão tề tụ sân phơi thóc. Lại có khách quý đường xa mà tới. Dịch mỗ tại đây bày ra cái bàn bêu xấu kể chuyện. Nói nhảm không đề cập tới chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Hôm nay buổi tối chúng ta muốn nói. Chính là một cái phát sinh ở Mạc Sơn phía Bắc cố sự. Gọi là kêu trời mưa. Dịch thư nguyên thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, rõ ràng truyền đến sân phơi thóc mỗi một góc, thậm chí cũng truyền hướng toàn bộ Tây Hà thôn. Mà trong bất chi bất giác, trên trời mây nhạt cũng tại lúc này dần dần tản ra, lộ ra cái kia một vầng minh nguyệt. Nguyệt quang vung vẩy xuống tới, cũng để cho sân phơi thóc càng thêm sáng rực mấy phần, tựa như người kể chuyện trước mặt mở ra một tầng u ám màn che. Lại nói tại Mạc Sơn sơn mạch phía Bắc, chính là Nam Yến chi địa. Nam Yến dùng hạc là quốc điểu, đối bạch hạc yêu thích cùng tôn sùng càng là đến khoa trương tình trạng. Mà một ngày này, chân trời trên tầng mây, chính có một đám bạch hạc vỗ cánh di chuyển. Đại địa phía trên Nam Yến tắc có một trận phân tranh chính tại diễn ra. Nói là ngoại quốc sự tình, lại đồng dạng có thể nhấc lên người hứng thú. Thậm chí càng thêm chuyên chú. Dịch thư nguyên lúc này nói, chính là bạch hạc biến hóa ban đầu gặp phải triệu thị quả phụ cái kia một đoạn. Phàm nhân nhục nhãn phàm thai, không biết tình cảnh nguy cơ. Chỉ có một tên đạo hạnh không sâu thuật sĩ phát giác không đúng. Nguyên lai cái kia trong đầm lầy chướng khí tràn lan nghiệt ảnh tầng tầng. Yêu mà đã dần dần hội tụ qua tới. Nghĩ muốn đem người lưu tại nơi này, sân phơi thóc bên trong hài đồng ôm chặt ra trường. Rất nhiều người thân thể cũng rúc vào một chỗ. Giờ khắc này đêm đông lạnh lẽo phảng phất càng thêm rõ ràng. Tất cả mọi người đều hiện lên một trận sởn gai ốc. Mọi người chú ý, có chút không thích hợp. Dịch thư nguyên trong miệng phát ra lúc trước thuật sĩ cái kia kinh hoàng thanh âm. Cái này cũng là hắn lời mở đầu tự thuật phía sau lần thứ nhất biến tiếng. Thanh âm này vừa ra, trong thôn người thậm chí Nguyên Giang huyện lệnh đều kinh ngạc vô cùng. Nhưng rất nhanh một chuỗi thanh âm liên tục biến hóa, tất cả mọi người cũng bị cố sự nội dung hấp dẫn. Làm sao không bình thường? Không biết, cảm giác có tà tính đồ vật qua tới. Cũng không biết là nơi này vốn là có, vẫn là người khác thủ đoạn. Dịch thư nguyên trong tay quạt xếp vừa thu lại, nhìn về phía trước rất nhiều người nghe, dùng người kể chuyện trầm thấp khẩn trương thanh âm tự thuật. Cái kia thuật sĩ đã phát giác không đúng, lại giới hạn trong đạo hạnh không biết tình huống, những người khác càng là hai mắt đen thui. Giờ khắc này thuật sĩ cũng không lo được nhiều. Bảo mệnh bùa vàng liên miên ném ra. Bùa vàng bốc hỏa nổ tung một phiến. Hay tương đương nhìn ta phù pháp, vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, bùa vàng bốc. Hỏa thanh âm, gió đang gào thét, mặt nước sột soạt tiếng vang. Thậm chí còn có thớt ngựa kinh hoàng tiếng hí. Trong lúc nhất thời, Dịch Thư Nguyên vị trí một bàn kia, phảng phất diễn hóa ra đủ loại hoảng loạn ồn ào, cũng để cho rất nhiều người nghe không khỏi thân thể căng cứng. Không bàn là nghe qua Dịch Thư Nguyên kể chuyện còn là chưa từng nghe qua, đều có một loại mãnh liệt chấn động cùng đắm chìm cảm giác. Tiếng vó ngựa đạp nước thanh âm càng là loạn. Giờ khắc này, kêu lên lảnh lót, vù vù líu lo. A ai ra, lạch cạch tương đương, cho dù giờ khắc này Dịch Thư Nguyên không có lời bộc bạch, nhưng tại chàng nghe sách người, bao quát hài đồng đều biết, đôi kia mẫu tử té ngựa. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên âm điệu lại biến, một loại khủng bố âm thanh vang lên, gào thét, thanh âm này cùng một chỗ, tất cả mọi người sởn gai ốc từng đợt lên, nghe sách người trong lòng chỉ có một cái ý niệm yêu quái đến. Trong thôn một chút hài đồng thậm chí a địa kêu lên, gắt gao ôm lấy cha mẹ trưởng bối. Giờ khắc này, tự liền thủ hộ hoàng tử bọn thị vệ cũng không thể tránh được bị dây dưa tâm thần. Cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên chuẩn bị đã lâu hạc kêu vang lên, lệ cao vang trong trẻo vang lên, tự có một loại trên trời mà đến cảm giác. Không những là trong cố sự, sân phơi thóc nghe sách người trong lòng lo lắng cũng tại lúc này quét sạch sành xanh. Cũng sau đó biết được bầy hạc rơi xuống mà yêu vật lui sợ về sau. Tâm tình khẩn trương có thể phóng ra tại sao là kêu trời mưa, danh tự này. Nhưng thật ra là cùng bạch hiếu tiết nhìn trời mưa, là cùng hô ứng. Mặc dù là thần thoại cố sự làm dẫn, nhưng trên bản chất, bạch vũ đạo cũng tốt. Giang hồ phân tranh cùng triều chính loạn lạc cũng thế. Thậm chí là Triệu gia mẫu tử chạy nạn quá trình, đều là nam yến nhân gian loạn tượng. Dịch Thư Nguyên dùng bạch hạc làm dẫn, trung gian cũng không rơi xuống hai yêu tranh kiếp tắm thiên lôi hùng vĩ. Nhưng tại hắn tối nay trong cố sự, bạch hạc cùng hòa nhạc sơn cốc lớn ngược lại thành một loại bối cảnh đồng dạng tôn lên. Trong sách nhân vật chủ yếu có giang hồ hiệp khách, có cái kia quốc sư Thiên Vũ chân nhân, có quân sĩ cùng phổ thông bách tính, cũng có cái kia đại yến hoàng tộc. Theo đầu giờ Tuất, một mực giảng đến cuối giờ Hợi, thật dài nguyên một bộ sách mang đến người nghe sách tâm tình chập trùng lên xuống. Canh giờ đã đến, chảm dám chảm quan giọng nói, đao phủ phun đao động tác, thậm chí sau cùng cái kia một tiếng đầu người rơi xuống động tĩnh, đều tại Dịch Thư Nguyên trong miệng tái hiện. Đùng tương đương, thước gõ ngọc kinh một kích mặt bàn, cũng kinh đến mọi người tinh thần phấn chấn. Tay nâng đao rơi, máu tươi vài chục bước, theo đầu người rơi xuống đất. Đã từng nam yến quốc sư, cũng tính là một đời kiệt xuất hàn sư ung như vậy mất mạng. Bạch vũ đạo hết thảy cũng theo đó hủy diệt. Quả thật đáng tiếc a. Dịch Thư Nguyên lời này rơi xuống, trong tay quạt xếp cũng đã thu hồi. Đại biểu cho tối nay, kêu trời mưa. Đã nói xong, cũng không có lưu lại cái gì, lần sau phân giải, huyền niệm. Sân phơi thóc bên trên thật lâu không người ngôn ngữ. Cho dù Ngọc Kinh tỉnh thần, đại đa số người cũng giống như cũ tại trong sách. Một hồi lâu về sau, mới có người kích động vỗ tay. Nói đến thật tốt, đúng, nói đến quá tốt. Dịch thái gia nói sách so trong thành những cái kia thợ kể chuyện cường gấp trăm lần. Đúng vậy a, gấp trăm lần cũng không chỉ đây. Đúng đúng đúng, ta vừa mới quả thực khẩn trương chết. Ai không phải a, ta kém chút cho là yêu quái muốn đi ra. Đám người lúc này nghị luận sôi nổi. Tất cả đều phát tiết lấy kích động trong lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hoàng tử. Đối phương trên mặt vẻ chấn động không giảm. Chính là so sánh đối với những thôn dân khác, hoàng tử trong lòng hẳn là sẽ có càng nhiều cảm xúc. Điện hạ cảm thấy, Dịch Mỗ nói sách này làm sao a? Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Hoàng tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, hút một thoáng nước mũi, cảm khái không thôi nói. Tiên sinh thật thần nhân vậy. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Ta ngưu bức ta còn có thể không biết sao? Người phản ứng này cũng không biết nghe vào mấy phần. Sân phơi thóc biên giới. Hoàng Hoành Xuyên cùng bản phương thổ địa đều đứng ở chỗ này. Hồi Miễn cũng đứng ở Hoàng Hoành Xuyên bả vai. Thế nào, tiên sinh lợi hại a? Hồi Miễn kiêu ngạo mà nói một câu. Hoàng Hoành Xuyên đồng dạng cảm khái không thôi. Không thi triển tiên pháp, không chướng nhãn che mắt, lại có thể tới như vậy cảnh giới. Có thể nói thần hồ kỳ kỹ vậy. Ngoặc kép, hết chương.